bởi vì cho dù Hành Đại nâng cao giá bán cùng với các công ty khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net